sinh hoạt bình thường của tiếp dẫn giả. Chương 11:11, lễ tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Hà Tứ Hải vọt thẳng vào phòng bà nội, thuận tay bật đèn, liền thấy bà nội mặc y phục chỉnh tề nằm ở trên giường, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, cực kỳ an tường. Bà nội, thế nhưng Hà Tứ Hải có dự cảm vô cùng không tốt, lại lần nữa kêu một tiếng. Bà nội không đáp lại, cũng không mở mắt ra. Hà Tứ Hải đi lên trước, nhẹ nhàng lay động thân thể nàng một chút, vừa nói vừa khóc nức nở. Bà nội, bà dậy đi mà, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Nhưng, Hà Tứ Hải đưa tay sờ sờ mặt bà nội, đã lạnh lẽo. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, lao ra khỏi phòng, đứng trong phòng khách nhìn xung quanh. Không có, Hà Tứ Hải mở cửa lớn, xông ra ngoài. Bà nội, Hà Tứ Hải la lớn. Ở trong màn đêm yên tĩnh, tiếng vọng truyền đi thật xa. Dưới ánh trăng sáng, xuyên thấu qua ngọn cây mờ mờ ảo ảo, một bóng người cũng không có, tự nhiên cũng không có quỷ ảnh. Hà Tứ Hải đứng trước cửa nhà, đau nát tâm can gọi vài tiếng. Nước mắt từ gò má ào ào chảy xuống. Khi còn bé, lúc hắn vừa mới tới nhà Hà Đào, người đầu tiên nói chuyện với hắn chính là bà nội. Bà nội chăm sóc tỉ mỉ chu đáo với hắn, mà hắn lúc đó vừa tới một hoàn cảnh xa lạ, luôn cẩn thận đề phòng, tâm thần luôn kinh hoàng bất an. Từ nhỏ đến lớn, bà nội chưa bao giờ mắng hắn, chưa bao giờ đánh hắn một lần nào, đều luôn che chở hắn, xót xa hắn, thật tâm coi hắn là cháu trai ruột của mình. Hà Tứ Hải chợt nhớ, trong lòng hơi động, cuốn sổ đã xuất hiện trong tay. Cầm quyển sổ trên tay, lúc này đối với hắn như nặng tựa ngàn cân, do dự mãi, cuối cùng vẫn mở cuốn sổ ra. Phía trên quả nhiên nhiều thêm một hàng chữ. Họ và tên, Phan Ngọc Oánh. Ngày sinh, canh 2 giờ Thân. Ngày Giáp Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Tỵ. Tâm nguyện, đã hoàn thành. Thù lao, chúc phúc. Bà nội, lên đường bình an. Hà Tứ Hải lẩm bẩm. Sau đó ngồi xổm xuống, ôm đầu, phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Người thân liên tiếp rời đi là đả kích vô cùng lớn đối với hắn. Hắn rốt cuộc cũng chỉ mới vừa thành niên mà thôi. Ba ba, oa, bỗng nhiên tiếng khóc đào từ thức tỉnh Hà Tứ Hải. Hắn lau mặt một cái rồi chạy nhanh về phòng. Hắn vẫn còn đào tử, nên hắn nhất định phải nỗ lực sống tiếp. Ông Tư, Hà Tứ Hải hai mắt sưng đỏ, thần sắc xa xút chào hỏi lão nhân trước mặt. Tứ Hải, đừng khổ sở, chết già là phúc, huống hồ bà nội cháu lúc đi cũng an tường. Ông Tư đưa tay muốn vỗ vai Hà Tứ Hải, nhưng cuối cùng lại rụt trở về, thở dài thật sâu rồi đi vào nhà. Hà Tứ Hải ngơ ngác mà nhìn đoàn người huyên náo ngoài cửa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh nhà Thang Viên ngày hôm đó. Tương tự biết bao, Hà Tứ Hải quay đầu lại, nhìn đào tử cuộn người ngồi chỗ bà nội thường hay ngồi. Ông con gà béo đầu chơi trong lòng, ngốc lặng nhìn về phía trước. Hà Tứ Hải đi tới, ôm nàng vào ngực. Đào tử, vâng, ba ba, vâng, cái nhà này chỉ còn lại hai người bọn họ. Một nhà ông Tư đến rồi, một nhà ông Năm cũng đến rồi. Con cháu ông Hai, ông Ba cũng đều đến rồi. Toàn bộ người trong làng hầu như đều đến rồi. Hà Tứ Hải còn nhìn thấy Hà Cầu theo phía sau cha là Hà Đạt cũng tới rồi. Thời điểm lần trước tụ tập, là tang lễ vợ chồng Hà Đào. Chỉ có bà nội giờ đã không còn. Trong nhà thật náo nhiệt, nhưng mà ngoại trừ đào tử, Hà Tứ Hải vẫn cảm thấy lờ mờ xa cách. Nói cho cùng thì Hà Tứ Hải rốt cuộc vẫn không thuộc về cái nhà này. Đặc biệt là những người cùng thế hệ với Hà Đào kia, hầu như không có lời nào để nói cùng Hà Tứ Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Hà Tứ Hải cũng chỉ là dưỡng tử, tuy rằng họ Hà, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Trái lại thế hệ trẻ tuổi giống Hà Tứ Hải không quá chú trọng những vấn đề này, chủ động trò chuyện với Hà Tứ Hải vài câu. Thế nhưng cũng chỉ là vài câu mà thôi. Hà Tứ Hải bây giờ như một con rối. Tứ gia gia, ngũ gia gia nói làm cái gì, hắn liền làm theo cái đó. Giống như lễ tang vợ chồng Hà Đào lần trước, Hà Tứ Hải cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Có thể xem là kinh nghiệm phong phú nhỉ. Nghĩ tới đây, Hà Tứ Hải không biết vì sao đột nhiên lại muốn cười to. Nhìn người đến người đi. Trong phòng tiếng khóc hư tình giả ý, ngoài phòng tiếng cười cười nói nói. Hết thảy đều khiến hắn có cảm giác không thật. Mặc dù là ở nông thôn nhưng hiện tại đã không còn đất để thổ táng. Trên trấn cũng không có nơi để hỏa táng, nên chỉ có thể đưa đến thành phố để hỏa táng, sau đó đem cho cốt chôn cất trên mộ tổ. Cũng may có một đội chuyên môn đưa ma. Chỉ cần trả tiền, bọn họ đều sẽ an bài một cách thỏa đáng, thậm chí cả hát, khiêu vũ. Hà Tứ Hải không thể làm được những màn biểu diễn diễm tục kia. Đương nhiên hắn cũng không có tiền, Bà nội chỉ ở nhà 3 ngày, sau đó bị đưa đến nơi hỏa táng. Đào Tử không rời Hà Tứ Hải một tấc, ai tới ôm cũng đều không cho. Nàng bây giờ đã lờ mờ hiểu được tử vong là cái gì. Ba ba, có phải con sẽ không còn được gặp lại bà nội không? Đào Tử ôm cổ Hà Tứ Hải, khổ sở hỏi. Bà nội nhớ cha mẹ của Đào Tử rồi, bà nội đã ở cùng em một thời gian dài nên thấy họ đi rồi, bà cũng muốn đi tìm họ một chút. Con cũng nhớ ba ba mama, con cũng muốn đi cùng hai người. Đào Tử nói, vậy cũng không được, em đi bồi cha mẹ rồi, anh sẽ không có ai bên cạnh, anh sẽ rất đáng thương, rất thương tâm đấy. Đào Tử nghe vậy lập tức ôm chặt cổ Hà Tứ Hải. Vậy Đào Tử vĩnh viễn ở cùng anh sẽ không còn đau lòng nữa. Cảm ơn em, Hà, anh nói Đào Tử là đứa trẻ tốt nhất trên thế giới. Đào Tử khó có được lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Chỗ chôn cất ở thôn Hà Gia là trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa. Nơi đây cũng là mộ tổ thôn Hà Gia. Người thôn Hà Gia trên cơ bản đều là cùng tổ tông. Mỗi nhà đều có một phần mộ thuộc về mình, cho cốt bà nội đặt bên cạnh mộ của ông nội. Ở phía dưới bọn họ có hai phần mộ khá mới. Đó là vợ chồng Hà Đào. Người đi cùng lên núi bây giờ đang lục tục rời đi, bọn họ vui cười nói chuyện, nghị luận buổi trưa nên ăn gì. Cuối cùng chỉ còn ba người ở lại là Hà Tứ Hải, Đào Tử và ông Tư. Hà Tứ Hải mang theo một cái xẻng sắt, xúc một ít đất mới đắp lên phần mộ của ông nội và cha mẹ. Đào Tử hiểu chuyện hỗ trợ nhổ cỏ dại trên phần mộ. Ông Tư ngồi xổm trước mộ phần ông nội bà nội, đốt tiền giấy, lau nước mắt rồi lẩm bẩm nói rất nhiều chuyện. Cuối cùng lớn tiếng nói với Hà Tứ Hải và Đào Tử. Tứ Hải, Đào Tử, tới dập đầu trước ông nội bà nội và cha mẹ hai cháu đi. Đặc biệt lớn tiếng, cái lớn tiếng này để che giấu đi bi thương của mình. Bà nội tạ thế, trừ Hà Tứ Hải và Đào Tử thì Tứ Gia Gia là người khó có thể vượt qua nhất. Cái gọi là trưởng tổ như mẹ, chính là tình cảm mà ông Tư dành cho bà nội. Còn Ngũ Gia Gia, không nói cũng được. Ông nội bà nội, cha mẹ, đợi Tết đến con sẽ trở lại thăm mọi người. Ông Tư đứng bên cạnh, hít một hơi thuốc lá, cuối cùng chỉ dư lại một đoạn đầu lọc, bị ông ném trên mặt đất, dùng chân dẫm dẫm mấy lần. Sau đó lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, một cái tay nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay Hà Tứ Hải. Đi thôi, Hà Tứ Hải xoay người ôm lấy Đào Tử, đi xuống chân núi. Hai bên đường đều là phần mộ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lướt qua, phát hiện một ngôi mộ khá mới. Có chút kỳ quái hỏi, trong thôn gần đây có ai tạ thế vậy ạ? Ông Tư đi phía trước nghe vậy quay đầu lại, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía ngôi mộ mới. Sau đó thở dài, quay đầu lại, vừa tiếp tục đi về phía trước vừa nói. Tên nhóc nhà Hà Đạt bị chết đuối ở hồ nước cửa thôn. Hà Cầu, đương nhiên, nhà Hà Đạt chỉ có một đứa bé Hà Cầu thôi mà. Dịch, MBMS Translate, cách chương.